Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 43. Hạ Thiên Kỳ không biết suy đoán của mình có chính xác hay không. Nhưng hiện tại đây cũng không phải là điều mà hắn cần nghĩ đến. Dù sao mục tiêu trước mắt là hắn phải chấp hành sự kiện linh dị, tận lực kiếm điểm vinh dự nhiều một chút để mau chóng thăng cấp thực lực. Còn việc thăm dò chuyện của công ty thì hắn cần phải có một cái gốc vững vàng thì mới có thể tiến triển được. Hành trình đến thành phố làm viên lần này, hắn có thời gian 3 ngày để chuẩn bị. Nếu nói chuẩn bị thì đơn giản, chỉ là lên mạng tìm tòi một chút những thông tin liên quan đến địa điểm chấp hành sự kiện linh dị, xem nơi đó gần đây có chuyện gì xảy ra hay không. Đó chính là việc cần thiết phải tiêu tốn thời gian. 3 ngày sau, Hạ Thiên Kỳ lái xe đến thành phố Lâm Viên. Khi vào đến thành phố Lâm Viên, thông qua hướng dẫn, rất nhanh sau đó Hạ Thiên Kỳ đã tìm được tiểu khu thanh niên. Ý nghĩa của tiểu khu thanh niên chính là một tòa nhà đầy những người trẻ tuổi ở, chủ yếu dành cho người đã đi làm và một số ít các đôi tình nhân hoặc là vợ chồng. Tiểu khu thanh niên có tổng cộng 4 tòa nhà, theo thứ tự là tòa nhà A, B, C, D. 4 tòa nhà phân biệt chiếm giữ ở 4 vị trí đông, tây, nam, bắc của tiểu khu, để cho ai cũng có thể đi ra vào. Bởi vì công ty chỉ điều hắn đi đến tòa nhà B của tiểu khu thanh niên, vì vậy hắn liền trực tiếp đi vào tòa nhà B từ cửa phía nam, rồi tìm một chỗ trống để đổ xe. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút tòa nhà B của chung cư mà mình sắp đi vào. Tòa chung cư rất là cao, có tổng cộng 16 tầng. Đối với một tòa chung cư nhỏ mà nói, thì một tầng ít nhất cũng phải có 5 căn hộ. Xem ra, cũng chẳng có gì khác lạ. Lẽ nào quỷ vật đang lẫn trốn bên trong chung cư sao? Nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với quỷ vật, gương mặt của Hạ Thiên Kỳ không khỏi lộ ra có chút lo lắng. Dù sao sự kiện mà công ty ủy thác không giống với việc trong cuộc sống cá nhân, rất khó nói có thể gặp phải chủng loại quỷ vật cấp độ nào. Cho dù đa số đều là ma quỷ, nhưng hắn cũng chưa bao giờ thực sự gặp phải tình huống lệ quỷ. Ngay lúc Hạ Thiên Kỳ còn đang do dự không biết có nên quan sát một chút hay không, thì hắn chợt phát hiện ra từ cửa phía nam không xa, lần lượt xuất hiện 2 chiếc xe. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút nhưng không hề đi vào, bởi vì hắn có cảm giác người ở trong 2 chiếc xe đó chắc chắn cũng là thành viên tham gia giải quyết sự kiện linh dị lần này. Chỉ là không biết thuộc về loại nào. 2 chiếc xe lần lượt dừng lại, sau đó từ trong xe bước xuống có 2 nam 2 nữ. 2 người đàn ông 1 xe, 2 người phụ nữ 1 xe. Từ lúc bọn họ xuống xe thì đều nhìn nhau đầy vẻ nghi ngờ. Bọn họ không hề quen biết nhau. Hạ Thiên Kỳ không rõ có phải người của công ty đã đến tòa chung cư này trước họ rồi hay không. Nhưng khi thấy sự xuất hiện của 4 người này thì hắn có cảm giác không mấy hy vọng gì. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm nhìn nhận từ trước, ngoại trừ sự kiện đoàn đội ra, những việc khác công ty đều điều 3 đến 5 người đi chấp hành sự kiện linh dị. Hiện tại tính thêm cả hắn nữa thì đã được 5 người. Trên tay của mỗi người đều có biểu tượng bản vinh dự của công ty. Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy 4 người trước sau đều đi đến chỗ này. Khi 4 người đã đi tới, không đợi Hạ Thiên Kỳ mở miệng, thì một người đàn ông mặc râu ria trong số đó đã hỏi. Này, có phải cũng là người của công ty không? Gương mặt người đàn ông này râu ria mọc cả một mảng lớn, trên đỉnh đầu còn có một vết sẹo rất là dài, xem ra có chút thô lỗ. Đúng. Hạ Thiên Kỳ gật đầu và cũng không nói thêm lời nào. Phía đằng sau người đàn ông râu ria kia, 2 người phụ nữ cũng nói tiếp. Các anh cũng là người của công ty sao? Nếu không, thì ai thèm đến, cái nơi chim cũng không thèm ị vào này. Cùng xuống xe với người đàn ông râu ria là một người đàn ông mặc âu phục, đeo kính, còn mắt phía sau gọng kính của hắn không ngừng liếc nhìn dò xét mấy người Hạ Thiên Kỳ. Vài phút sau, mọi người đều cùng xác định thân phận. Thực ra ngoại trừ một người phụ nữ trong đó là lần đầu tiên chính thức tham gia sự kiện ra, thì những người còn lại đều là người đã chấp hành và giải quyết sự việc được 2-3 lần. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy vui vẻ khi bọn họ đều có kinh nghiệm, ít nhất thì cũng bớt đi được một chút phiền phức. Tôi xin được cảnh báo trước, Đừng có thấy quỷ xuất hiện một cái là bị dọa đến mức muốn sống muốn chết. Nếu như vậy tôi sẽ là người đầu tiên trừ khử người đó. Sau một hồi giới thiệu một cách tượng trưng, người đàn ông mặt đầy râu ria kia lại một lần nữa mở miệng nói. Lúc trước giới thiệu, người này cũng đã nói tên của mình, gọi là Ngô Đại Cương. Lời nói của Ngô Đại Cương khiến mọi người đều thấy rất là phản cảm. Hạ Tiên Kỳ nhìn tên Ngô Đại Cương cứng đầu cứng cổ kia, rồi không khỏi cười lạnh trong lòng. Nếu như trong sự kiện Ngô Đại Cương kia còn dám có lần thứ hai như thế, hắn sẽ không ngần ngại gì, dạy dỗ đối phương một trận. Anh tự lo chuyện của mình là được rồi. Một trong hai người phụ nữ kia nói, cô ta tên là Hà Vũ Ảnh, đôi mắt không lớn, ngoại hình rất là bình thường. Chúng ta không cần phải ở đây phí lời nữa. Ai có năng lực thì người đó sống, không có năng lực thì đành chấp nhận số phận. Kẻ địch của chúng ta là quỷ vật, đấu tranh nội bộ thì chẳng có gì ý nghĩa cả. Người đàn ông đeo kính cũng thừa biết Ngô Đại Cường là hạng người như thế nào. Chỉ lo một lời không hợp sẽ động thủ, vì vậy lúc này mới nói vài câu ý mỉa mai. Nhiếp Phong, cậu cũng biết nói lời cạnh khóe à? Ngô Đại Cương nghe xong, liền quay ra mắng người đàn ông đeo kính một tiếng. Còn hắn chỉ đầy đẩy gọng kính lên mà không thèm chú ý tới gã. Cho đến khi một người phụ nữ khác, da dẻ trắng nõn, tên là Vương Tàng Du, có chút mất kiên nhẫn, đành thúc giục nói. Tình hình bên trong vẫn còn chưa biết như thế nào, chúng ta mau chóng đi vào thôi. Mấy người nghe xong đều gật đầu đồng ý, nhưng lúc bọn họ đang muốn vào, người từ trước vẫn chưa chịu mở miệng là Hạ Tiên Kỳ, đột nhiên nói. Đợi một chút. Bị Hạ Tiên Kỳ gọi lại, bốn người có chút không hiểu nhìn hắn. Trong khi đó, Ngô Đại Cương lại nói. Cậu còn có chuyện gì chưa nói sao? Tôi chỉ muốn nhắc nhở các người một câu. Các người vẫn không cảm thấy có gì không đúng ở đây sao? Không đúng? Cái gì không đúng? Đừng có thừa nước đục thả câu. Phát hiện được cái gì thì mau nói ra đi. Ngô Đại Cương trừng mắt, nhìn dáng vẻ như là đang cuốn lên. Cái tên đần độn này. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thầm mắng Ngô Đại Cương một câu. Nếu không phải hắn không muốn dính vào phiền phức, thì nhất định sẽ đánh cho tên Ngô Đại Cương này một trận ra trò. Anh là có phát hiện gì vậy? Thấy Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý đến Ngô Đại Cương, Vương Tăng Du bèn hỏi lại một lần nữa. Chúng ta ở chỗ này cũng được một lúc rồi, nhưng mọi người có thấy có người đi ra đi vào hay không? Anh rốt cuộc là muốn nói cái gì? Tôi nói như vậy còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Rất có thể tòa chung cư này chỉ có vào mà không có ra. Chúng ta bây giờ đi vào, sợ rằng phải giải quyết xong sự kiện rồi mới có thể đi ra. Lẽ nào tòa nhà này đã bị quỷ vật phong kín rồi sao? Hà Vũ Ảnh nghe xong có vẻ rất hoảng hốt. Hạ Thiên Kỳ liếc nhìn Hà Vũ Ảnh một chút, tự cười mà như không cười, gật đầu nói. Xem ra là có thể như vậy. Nhưng mà cho dù thật sự như vậy, thì chẳng phải chúng ta vẫn là phải nhắm mắt đi vào sao? Sắc mặt của Nhiếp Phong trở nên khó coi, hắn suy nghĩ một chút rồi bất đắc dĩ nói. Anh nói không sai. Vì vậy tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người chuẩn bị tâm lý thôi. Lời tôi đã nói xong, bây giờ có thể đi vào rồi. Nói rồi Hạ Thiên Kỳ không để ý đến mấy người kia nữa, tự mình bước đi vào bên trong chung cư trước. Mọi người nhìn Hạ Thiên Kỳ đi tới, cho dù không ai nhìn ra sự khó chịu trong lòng hắn. Nhưng giống như Nhiếp Phong đã nói, công ty đưa cho hắn đến đây, nhất định là chân tướng sự thật bên trong, đúng như Hạ Thiên Kỳ đã dự đoán. Bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi vào. Ngoài ra, bọn hắn không còn có sự lựa chọn nào khác. Ngược lại là Hạ Tiên Kỳ, ngoại trừ Ngô Đại Cương cùng với mấy người có ấn tượng sâu sắc, ai cũng nói hắn là con người tỉ mỉ, chi tiết, nhưng vô cùng trầm tĩnh. Có lẽ đây là nguyên nhân cốt yếu, hắn vốn dĩ muốn cho mọi người thấy được năng lực xuất chúng của mình. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có tư cách giải quyết mọi việc, tránh gặp phải những phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, loại như là Ngô Đại Cương không nằm trong kế hoạch của hắn. Phía trên lầu rất là bình thường, nhưng Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra mỗi một tầng đều có 5 hộ gia đình. Hắn thử gõ cửa vài nhà, nhưng không có ai trả lời. Lúc này mấy người Ngô Đại Cương cũng vừa bước vào. Nhưng khi bọn họ vừa mới bước chân vào, quay đầu nhìn lại, chỗ lối ra khi nãy đã được chặn bằng một bức tường trắng. Suy đoán của Hạ Thiên Kỳ đã trở thành sự thật. Đây là một tòa nhà chỉ có thể vào nhưng không thể đi ra. Khốn kiếp! Chỉ cho vào chứ không cho ra sao? Cảm giác lần này vô cùng chân thực. Chẳng lẽ lại liên quan đến lệ quỷ sao? Ai mà biết được chứ? Đi từ từ thử xem. Từ lúc bọn họ biết rằng mình đã không thể thoát ra được, trong lòng sinh ra một chút tuyệt vọng. Nhưng dù sao đã trải qua rất nhiều việc, nên bọn họ cũng không còn bị dọa đến mức phát khóc. Còn về phía Vương Tăng Du, bởi vì có tố chất tâm lý hơn người, nên biểu hiện khá là bình tĩnh. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến mấy người đang xoắn xít ở lối ra, đột nhiên nói. Tôi đã điều tra qua chung cư thanh niên này. Nơi đây có một tòa cư xá vừa xây. Trước mặt số lượng người ở chưa tới 3 phần, tập trung chủ yếu là ở khu A và khu B của tòa nhà. Mà tòa nhà B chỉ có từ 9 đến 15 tầng là có người ở. Nói cách khác, hiện giờ chúng ta sẽ không thể phát hiện ra điều gì cả, cho nên nhất định phải đi về phía có người. Bởi vì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể biết được nơi đây đang xảy ra chuyện gì. Các người cảm thấy như thế nào? Cậu nói đúng. Hạ Thiên Kỳ vừa nói xong đã nhận được sự tán thành của mọi người. Cho nên lúc này bọn họ mới thấy được kinh nghiệm của Hạ Thiên Kỳ. Hà Vũ Ảnh chạy tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, nhỏ giọng hỏi. Tôi có một vấn đề, không biết là có hỏi được không? Cô muốn hỏi cái gì? Hạ Thiên Kỳ cười một tiếng. Cậu đã điều tra bao nhiêu vụ án rồi? Cũng không nhiều, chừng 7-8 vụ. Hạ Thiên Kỳ tùy ý nói. 7-8 lần? Ôi ông trời ơi! Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, hắn đã giải quyết 7-8 vụ. Bọn người Hà Vũ Ảnh khiếp sợ há to miệng. Nếu như trước kia hắn chưa từng tham gia điều tra thì ngay lúc này chắc chắn sẽ không có cảm giác gì. Nhưng những người như hắn trời sinh đã vô cùng tin tưởng. Một lần trải qua sự kiện đều là 9 phần chết, 1 phần sống. Hạ Thiên Kỳ có thể bình yên vượt qua 7-8 vụ điều tra. Điều này cho thấy hắn đều dựa vào năng lực của mình. Ôm đùi, hai chữ này không khỏi hiện lên ở trong đầu của mỗi người. Lúc này lại nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt không giống với lúc trước. Hạ Thiên Kỳ thầm cười trong lòng. Cái hắn muốn chính là loại cảm giác này. Chính là cảm giác được bọn người ở chỗ này xem như là bắp đùi để bấu víu vào. Như vậy bọn họ mới nghĩ hắn thật là mạnh mẽ, có ý muốn dựa dẫm hắn. Ngẫm lại mà xem, so với việc tự đánh nhau hay là nội chiến, thì phương thức dùng hắn làm lãnh đạo, không nghi ngờ gì nữa, chính là phương pháp tốt nhất. Này, sống sót qua mấy vụ điều tra thì có gì mà nghi gớm, tôi cũng có thể làm được mà. Có lẽ thấy mọi người đang tung hô Hạ Thiên Kỳ, Ngô Đại Cương đi ở phía sau mắng một câu. Ngô Đại Cương, anh cầm cái miệng thối của anh lại đi. Hà Vũ Ảnh dừng lại tức giận nhìn Ngô Đại Cương. Còn mẹ nó, cô là cái thá gì? Lại còn chọc tôi giết cô bây giờ. Nghe Ngô Đại Cương uy hiếp, Hà Vũ Ảnh nén giận, nhưng cũng không dám nói gì nữa. Dù sao Ngô Đại Cương có dáng dấp to lớn, phụ nữ như cô không phải là đối thủ của hắn. Vương Tăng Du khinh bỉ, nhìn Ngô Đại Cương cũng không nói gì thêm. Còn việc Niếp Phong và Ngô Đại Cương là người quen, nhưng dù trong lòng vô cùng căm ghét, nhưng cũng không dám mở miệng. Thấy mọi người không nói gì, Ngô Đại Cương cười ha ha một tiếng, quơ tay về phía Hà Vũ Ảnh. Ngừng lại đi, anh sớm một gì cũng bị quỷ vật giết chết. Hà Vũ Ảnh thấp giọng chửi Ngô Đại Cương. Thang máy mở ra, mọi người lần lượt bước vào, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp nhấn nút đến tầng 9. Trong suốt quá trình, không ai muốn đứng cạnh Ngô Đại Cương, cuối cùng hắn ta cũng đứng cạnh Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ không nhìn hắn ta, nhưng Ngô Đại Cương lại khiêu khích, bàn tay to lớn nặng nề vỗ vai Hạ Thiên Kỳ, cười lạnh nói. Nói cho cậu biết, đơn cho rằng cậu đã trải qua mấy vụ án thì có kinh nghiệm. Cậu cứ cho cậu là như vậy là tốt rồi sao? Bỏ bàn tay của anh ra. Hạ Thiên Kỳ xoay người, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Ngô Đại Cương. Ngô Đại Cương bị Hạ Thiên Kỳ nhìn, sợ sệt rút tay trở về. Nhưng nghĩ tới sau lưng còn có mấy người vẫn đang nhìn, liền nổi cáu mắng Hạ Thiên Kỳ. Khốn kiếp, cậu cho tôi chút thể diện đi. Nếu không, tôi giết chết cậu đây. Hả? Hạ Thiên Kỳ sợ sệt nhìn Ngô Đại Cương. Anh mới vừa nói cái gì chứ? Còn mẹ nó, cậu không nghe tôi nói gì sao? Tôi nghe hay không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là sau này, anh khó có được cơ hội để nói tiếng người nữa rồi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ phất tay, đánh vào trong mặt của hắn ta, làm hắn té xuống, thân thể nặng nề, đâm vào bảng trên thang máy, kêu thảm một tiếng rồi ngất đi. Nhưng vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ không định sẽ dừng tay lại. Từ nhỏ đến lớn, hắn là người như vậy. Một là không động thủ, nhưng một khi động thủ thì tuyệt đối sẽ không lưu tình. Hạ Thiên Kỳ một tay nhấc Ngô Đại Cương lên, tiếp theo không ngừng tát lên trên mặt của Ngô Đại Cương. Mấy người Hà Vũ Ảnh đều sợ hãi không nói nên lời, bởi vì mỗi một cú tát của Hạ Thiên Kỳ có thể làm răng của Ngô Đại Cương gãy ra. Tôi thực sự không hiểu, loại người như hắn ta tại sao có thể vượt qua được hai vụ án lớn cơ chứ? Bỏ lại Ngô Đại Cương dưới mặt đất với vẻ mặt khinh bỉ, Hạ Thiên Kỳ quay sang, nhìn bọn Niếp Phong. Cùng lúc đó cửa thang máy cũng chậm rãi mở ra. Mọi người sợ hãi xì xào vài tiếng, rồi cũng bước đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang, có tới 30-40 người, có nam có nữ, đứng đó chen chúc nhau. Nhìn thì chắc tuổi cũng không lớn lắm, bình quân cỡ chừng 30 tuổi là nhiều. Người nào cũng lo lắng ra mặt, tuy nhiên sau khi nhìn thấy mấy người Hạ Thiên Kỳ đi tăng máy lên, thì cảm xúc trên mặt trong chớp mắt đã chuyển sang kinh ngạc. Bọn họ lên bằng thang máy sao? Ông có phải là đang nói nhảm hay sao? Bọn họ ở trong thang máy rồi, mà ông còn hỏi bọn họ lên bằng cách nào nữa? Nhưng thang máy này không phải là đã bị hư rồi sao? Làm sao lại có thể sử dụng được? Có lẽ nó đã được sửa rồi. Đám người ở hành lang tranh luận ầm ĩ, đồng thời cảm xúc cũng càng ngày càng kích động. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Ngô Đại Cường như là chó chết sau lưng Hạ Thiên Kỳ, nhiều người không khỏi la lên kinh sợ. Các người xem, thứ trên mặt đất ở trong thang máy kia là máu đúng hay không? Người chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe đám người kia tranh luận, trong lòng Hạ Thiên Kỳ nhất thời có một phỏng đoán. Còn hai người Hà Vũ Ảnh và Nhiếp Phong thì nhìn nhau không biết nói gì. Tuy nhiên không đợi cho bọn người Hạ Thiên Kỳ mở miệng, một người trong các gia đình ngoài hành lang đã đứng ra hỏi. Các người cũng là người trong căn hộ này sao? Người kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Bị thương hay là... Nghe các chủ hộ hỏi, Hạ Thiên Kỳ không nhanh không chậm mà đi ra từ thang máy rồi mỉm cười nói với mọi người. Chúng tôi không phải là người trọ ở đây. Con người này là bạn của chúng tôi. Tuy nhiên cậu ấy bị thương nhẹ thôi, chắc là không có gì trở ngại. Hạ Thiên Kỳ không nói quá nhiều. Dù sao, hắn cũng không biết rõ trong căn hộ này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện lớn gì. Chỉ biết chung cư này đã bị phong kín, chỉ cho phép vào mà không cho phép ra. Nghe Hạ Thiên Kỳ giải thích thì trong lòng các chủ hộ không khỏi hoài nghi. Không phải vì hắn nói y như thật, mà là bọn hắn vốn dĩ không quan tâm Ngô Đại Cường sống hay là chết. Đột nhiên có người lên tiếng. Thang máy này có thể đi lên. Có lẽ là cũng có thể đi xuống. Chúng ta vào thử một chút. Nghe đề nghị của người này, hơn 20 người lập tức chen về phía thang máy. Thấy thế Hạ Thiên Kỳ đành phải né sang một bên, im lặng nhìn chằm chằm vào tình trạng đang diễn ra trong thang máy. Đừng đẩy nữa, nếu có thể xuống dưới, thì không đợi từng đợt xuống được hay sao? Cậu nó nghe nhẹ nhàng quá. Thang máy này lúc được lúc không, ai biết được lần sau có còn xuống được hay không? Cậu có thể đợi đợt sau hay không? Đừng có giảm lên tôi. Này, thang máy đầy rồi, mẹ nó chứ. Người phía sau có thể đừng chen lấn được nữa hay không? Chen nhiều người như vậy thang máy quá tải, thì ai cũng đừng nghĩ là sẽ xuống được. Trong thang máy loạn hết lên, bởi đoàn người đông kín hết chỗ, bộc lộ hết sự ích kỷ và biểu hiện như là những người khác không có não. Tuy nhiên, vẫn không ít người bên ngoài thiếu tỉnh táo, còn muốn liều mạng chen vào thang máy. Đột nhiên, một cô gái có khuôn mặt dài lên tiếng. Tất cả không cần chen lấn, cứ xem như thang máy xuống dưới xong thì thang máy hỏng đi. Nhưng chỉ cần có người đi ra ngoài được thì có thể liên hệ với người ở bên ngoài, liên hệ đến sở vật tư, như vậy những người còn lại cũng có thể ra ngoài rồi. Nhiều người chen vào thang máy như vậy, có đập vỡ thang máy cũng không thể chứa hết được. Hơn nữa, nhiều người chen lấn còn dễ gây ra chấn thương nữa. Cô gái liên tục kêu to nhiều lần, mãi cho đến khi có người nghe xong cảm thấy có lý, mới bắt đầu phụ họa tiếp cô, động viên người bên cạnh rời khỏi thang máy. Lãng phí hết 7-8 phút thì những hộ gia đình nhỏ chen chúc trong đó mới tình nguyện đi ra. Những người ở lại trong thang máy đều liên tục bảo đảm rằng bọn họ sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ liên hệ với người bên ngoài, rồi mới ấn nút đi xuống tầng 1. Nhưng cửa thang máy vừa mới đóng lại thì ngay sau đó lại không có dấu hiệu nào là sẽ mở ra. Không thể đi xuống sao? Không thể nào. Các người nhanh trở lại thêm vài lần nữa xem. Bọn họ có thể lên thì nhất định là có thể xuống. Thừa dịp người trong thang máy đang ứng đi ứng lại cái nút, Hạ Thiên Kỳ lại gần một hộ gia đình nhìn có vẻ dễ tiếp xúc tò mò hỏi. Nhiều người tranh nhau chen vào thang máy như vậy là do thang máy hỏng hay là vì cái gì? Ai, đừng có nói nữa. Lâu nay đột nhiên là mất tín hiệu, điện thoại đều không có gọi được. Không chỉ như thế, thang máy cũng sẽ ra trục trặc, chẳng trách ai cũng muốn xuống. Điện thoại không có tín hiệu sao? Vậy chẳng phải không có cách nào để gọi người ở bên sở vật tư tới sửa hay sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng ra vẻ kinh ngạc nói. Ai, bởi vậy, khi nhìn thấy các cậu đi lên thang máy, chúng tôi mới cho là thang máy đã tốt, nên mới chèn nhau xuống dưới. Giờ thì nhìn xem, chẳng phải là đang đùa chúng tôi hay sao? Hạ Thiên Kỳ khẽ gật đầu, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tất cả các hộ đều ở đây hay là còn có nhà nào khác chưa ra? Tôi cũng không biết sẽ ra cái gì, mà nhiều người đều bị kẹt lại ở chỗ này. Bởi vì từ trên thang máy xuống tới tầng này là không thể xuống tiếp được. Hạ Thiên Kỳ nói. Nếu vậy sao thang máy lại xuống được tầng 1 chứ? Là tự nó đi xuống. Chúng tôi khi đó liều mạng mở cửa cũng mở không có được. Chỉ có thể trợn mắt nhìn nó đi xuống mà thôi. Coi như là xong. Lần này chúng ta không thể ra được rồi. Ai? Hạ Thiên Kỳ thở dài. Người kia lắc đầu mệt mỏi nói. Cứ chờ đi. Thế nào thì cũng có cách mà. Ngay lúc Hạ Thiên Kỳ tìm hiểu tình hình ở một hộ gia đình, người trong thang máy đã thử đi thử lại, không dưới 10 lần. Nhưng thang máy vẫn không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không có nửa ý là muốn đi xuống. Cửa thang máy mặc dù là có đóng lại, nhưng rồi lại mở ra. Được rồi, các người đừng phí công sức nữa. Thang máy này chắc là hỏng rồi. Không chừng chỉ có thể lên trên, nhưng không thể nào xuống được. Hay là thành tâm chờ người của sở vật tư tới sửa đi. Thấy người trong thang máy cứ ấn nút liên tục, những hộ gia đình bên ngoài đều không hiểu tại sao có một chút bất an ở trong lòng. Ngay lúc bọn họ định từ bỏ và rời khỏi thang máy, thì Hạ Thiên Kỳ nghĩ gì đó rồi hô lớn với người ở phía trước. Các người ở phía trước, nếu đã không thể đi xuống, vậy thì thử lên lầu xem. Đi lên thì có thể làm được gì? Điện thoại không có tín hiệu thì cũng không có cách nào liên lạc được với bên ngoài cả. Nếu có thể đi lên, chúng ta cứ trở về nhà của mình là được rồi. Chờ khi nào có người tới tu sửa thì có thể trở ra rồi. Hạ Thiên Kỳ chỉ muốn xác nhận 15 tầng lầu này có phải chỉ bị ngừng lại ở tầng 9 hay không. Kết quả có không ít người hưởng ứng vì họ đều nóng lòng, không muốn chờ ở chỗ này nữa. Một số người đề nghị đi xem một chút, người trong thang máy cũng không nói gì thêm. Thử ấn nút lên tầng trên xem sao, kết quả thang máy đóng cửa lại, sau đó lại chậm rãi đi lên. Thật sự là có thể đi lên, thang máy này thật sự là tà môn mà. Xuống không được, mà lại có thể đi lên. Nghiệm chứng nhiều lần, Hạ Thiên Kỳ phát hiện suy đoán ban đầu của hắn không sai. Tòa nhà này quả thật là đã bị quỷ vật phong tỏa. Thang máy chỉ có thể di chuyển từ tầng 15 đến tầng 9, hoàn toàn không thể xuống thêm. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Các hộ gia đình được xuống dưới thì làm được gì? Toàn bộ tòa chung cư đã bị phong tỏa, không những khi xuống không thể đi ra được, mà ngược lại còn gây khủng hoảng tinh thần cho các hộ gia đình khác. Đến lúc đó, có nói là lại xảy ra náo loạn gì nữa hay không? Dù sao người đang tuyệt vọng sẽ xuất hiện hai suy nghĩ cực đoan. Có thể là những thứ tất cả đều tiêu cực, hoặc có thể trở nên điên cuồng. Hai loại suy nghĩ cực đoan này, bất luận là loại nào đều không phải là chuyện tốt với nhiệm vụ lần này của bọn họ. Hạ Thiên Kỳ biết hắn tuyệt đối không bối rối, giống như là các chủ hộ kia. Mục đích quỷ vật phong bế các hộ trong tòa nhà này chính là vì muốn như vậy. Tình hình bây giờ phải nói là cả tòa nhà này, hay nói đúng hơn là từ tầng 9 đến tầng 15, đều bị phong bế y như là cái mật thất. Dùng từ đơn giản nhất để miêu tả về mật thất chính là một không gian không có cửa để thoát ra. Không có lối ra thì quỷ vật muốn giết người sao cũng được. Nói trắng ra là các chủ hộ này chỉ có thể chờ chết. Việc duy nhất có thể làm có lẽ là cầu mong mình không phải là mục tiêu kế tiếp. Quỷ vật ẩn trong tòa nhà này rốt cuộc là loại quỷ gì vậy đây? Giết người bằng thủ đoạn nào trước mắt vẫn chưa biết được. Năng lực của quỷ vật có rất là nhiều loại. Hạ Thiên Kỳ đã từng gặp qua một chút trước đó. Nhưng có thể phong tỏa hoàn toàn tòa nhà thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Đương nhiên, có lẽ loại năng lực phong tỏa này hay chỉ là một loại ảo cảnh khó mà nhìn thấu. Nhưng bất luận là có phải hay không thì trước mắt bọn họ vẫn chưa có cách nào giải cái đề khó này. Để có phương án tốt giải quyết mấu chốt của nhiệm vụ lần này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn nên gọi những người khác đến để tiếp thu ý kiến đám đông. Dù sao một người dù thông minh cũng khó tránh khỏi việc không chu toàn. Không đợi Hạ Thiên Kỳ chủ động đi gọi mấy người Hà Vũ Ảnh thì bọn họ hình như cũng đã sớm thương lượng xong. Ngoại trừ tên đầu heo Ngô Đại Cương bị bỏ ở cửa thang máy ra thì những người khác đều đến bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Hạ tiên sinh, Cậu đã tham dự giải quyết 7-8 nhiệm vụ rồi. Luận về kinh nghiệm, chúng tôi không theo kịp cậu. Luận về thực lực, chúng tôi cũng không bằng cậu. Nên chúng tôi càng không có quyền lên tiếng. Chỉ hy vọng cậu đừng vì Ngô Đại Cương mà có khúc mắc với chúng tôi. Vừa đi tới, Nhiếp Phong đã loại bỏ đi hết những suy nghĩ khiếm nhã của Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chí hướng của hắn thật là vĩ đại. Bởi vì con người sống cả một đời, đơn giản chỉ là để vì làm hai chuyện, chịu khổ và hưởng thụ. Chịu khổ chính là nỗi đau khổ, hưởng thụ chính là khoái lạc. Cho nên hắn cảm thấy chí hướng của mình thật là vĩ đại, để cho mình hưởng thụ, để cho người mình quan tâm hưởng thụ, mà không muốn bọn họ chịu khổ. Chuyện của Ngô Đại Cường dừng ở đây. Tôi sẽ không chấp nhất nữa. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nói thật là dễ nghe, phân rõ ranh giới giữa mấy người bọn họ và Ngô Đại Cường. Tuy nhiên, những lời này khi vào tai khiến bọn người Nhiếp Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Cậu nói không chấp nhất với Ngô Đại Cường, nhưng kết quả lại đánh người ta gần chết, răng bị rụng hơn phần nữa. Việc này có thể xem là không chấp nhất với hắn sao? Nhưng những lời này bọn họ cũng chỉ có thể ngẫm lại. Dù sao bọn họ vẫn trông cậy vào Hạ Thiên Kỳ có thể giúp bọn họ một chút trong lúc nguy nan. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ khiêm tốn, đến công gì đỡ nổi. Mọi người tín nhiệm tôi cũng rất là vui mừng. Nhưng muốn giải quyết nhiệm vụ này, chỉ dựa vào một người nào đó thì rất là khó khăn. Cứ cho người đó nghĩ chu toàn đến đâu, cũng khó tránh khỏi, sẽ có sơ hở. Chúng ta phải biết tiếp thu ý kiến đám đông, nghĩ cái gì thì nói cái đó, thế nào cũng sẽ có cách hay. Hạ Thiên Kỳ hỏi từng người trong ba người Nhiếp Phong. Mọi người có suy nghĩ gì về nhiệm vụ lần này? Họ không nghĩ rằng Hạ Thiên Kỳ lại biết dân chủ như vậy. Hiển nhiên điều này làm cho bọn họ rất là mừng rỡ. Tín nhiệm chỉ là nói ngoài miệng, cũng không thể cứ vô duyên vô cớ mà lại đi tín nhiệm một người xa lạ. Hà Vũ Ảnh nghĩ nghĩ, rồi lại lên tiếng trước. Quỷ vật kia không biết là đang trốn ở chỗ nào trong tòa nhà này. Tôi cảm thấy trước hết chúng ta nên nghĩ ra biện pháp để xác định vị trí của nó. Thực lực của quỷ vật còn chưa rõ, khó nói là quỷ vật cấp bậc gì. Nếu như chỉ là quỷ mị bình thường còn tốt, còn nếu như là lệ quỷ, không có cách nào xác định vị trí của nó không nói. Mà cứ xem như là có thể xác định được, cô cảm thấy chúng ta có dám đi tìm nó không? Hà Vũ Ảnh vừa nói ra đề nghị thì đã bị Nhiếp Phong bác bỏ. Bị người khác dội thẳng vào đầu một gáo nước lạnh khiến cho Hà Vũ Ảnh hơi khó chịu. Cô trợn mắt nhìn Nhiếp Phong nói. Đề nghị của tôi không được. Vậy anh nói thử xem. Nhiếp Phong cũng không có để ý đến giọng điệu của Vũ Ảnh. Hắn đợi gọng kính rồi nói. Quỷ vật đã phong bế tất cả mọi người trong tòa nhà này. Vậy chứng minh nó đang muốn giết người. Một người cũng không thà. Từ điểm này tôi có thể thấy được thực lực của quỷ vật có lẽ là rất là mạnh. Coi như không phải là cấp bậc lệ quỷ thì cũng không thua kém là mấy. Nhiếp Phong nói đến đây thì nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ khẽ gật đầu với hắn ra hiệu cho hắn nói tiếp. Được Hạ Thiên Kỳ đồng tình, Nhiếp Phong như được tiếp thêm sức lực. Chúng ta đã biết, quỷ vật muốn giết người. Vậy nên, vì chúng ta cần làm trước mắt là xác định quỷ vật sẽ giết người như thế nào. Ví dụ như quy tắc giết hại của các hộ gia đình, nó sẽ bắt đầu giết người từ tầng nào, hay là cách giết hại như thế nào. Chỉ có khi biết các chủ hộ sẽ chết như thế nào, thì chúng ta mới có thể tính được cách phòng vệ. Cho nên, cậu cảm thấy vì chúng ta cần làm trước mắt, chính là xác nhận xem có hộ gia đình nào bị giết hay không, và các chủ hộ này chết như thế nào phải không? Hạ Thiên Kỳ nhìn Nhiếp Phong nhẹ giọng hỏi. Đúng, đó là cảm nghĩ của tôi. Nhiếp Phong nhẹ gật đầu chắc chắn. Hạ Thiên Kỳ không tỏ thái độ gì, mà nhìn về phía Vương Tăng Du hỏi. Còn cô thì sao? Kỳ thật Nhiếp Phong nói rất là có lý. Chỉ là tôi cảm thấy trừ cái đó ra, chúng ta còn phải xác định một việc nữa. Chính là chúng ta có nên nói sự thật cho các chủ hộ trong tòa nhà này biết được là có một con quỷ đang muốn giết chết bọn họ hay không. Vương Tăng Du nói đến đây thì Hạ Thiên Kỳ lập tức xen vào một câu. Cô đang phân vân không biết nên cho các chủ hộ tập trung lại một chỗ hay là mỗi người một nơi đúng không? Đúng, cái tôi muốn nói chính là ý này. So với Nhiếp Phong và Vương Tăng Du thì Hà Vũ Ảnh rõ ràng chậm tiêu hơn một chút, nghe xong có chút không hiểu. Cái này thì có gì phải phân vân? Đương nhiên tập trung lại một chỗ sẽ tốt hơn. Cả tòa nhà gộp lại cũng nhiều hơn mấy chục người. Nếu tập trung lại thì quỷ vật chắc chắn là sẽ không dám ra tay đâu. Chúng ta cùng đợi cùng một chỗ, như vậy cũng là an toàn cao hơn. Không đúng. Vương Tăng Du lắc đầu. Sao lại không đúng? Chẳng lẽ cô cho rằng mọi người tách ra sẽ tốt hơn sao? Đến cuối cùng sẽ bị quỷ vật giết chết, thần không biết quỷ không hay. Vương Tăng Du nói. Cái cô nói cũng có cái lý riêng của nó, nhưng rốt cuộc là tập trung hay tách ra, thật ra cần phải xem xét một vài vấn đề nữa. Nếu như thực lực của quỷ vật chẳng ra sao, thì việc tập trung các chủ hộ lại cùng một chỗ tất nhiên là tốt. Như vậy là kiểu đợi quỷ vật đến công kích các hộ, chúng ta có thể diệt trừ nó luôn. Có thể nói đó là cách đơn giản nhất. Nhưng cô có nghĩ tới hay không? Nếu như thực lực của quỷ rất là mạnh, là một lệ quỷ thích giết người, vậy tụ hợp lại các hộ với nhau, chẳng phải sẽ bị lệ quỷ giết sạch trong nháy mắt hay sao? Mà chúng ta cũng sẽ bị liên lụy vào, không cách nào đào thoát ra được. Nhưng hiện tại cũng không có chứng cứ có thể chứng minh quỷ vật kia là rất lợi hại mà. Hà Vũ Ảnh không cam tâm việc ý kiến của mình bị Vương Tăng Du bác bỏ. Vương Tăng Du nói tiếp. Trước mắt chúng ta không có cách nào xác định, nhưng lại không có để tìm được một phương thức ổn thỏa nhất. Phải biết là chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì với các chủ hộ gia đình này. Nói cách khác, xem như quỷ vật đều giết hết các chủ hộ, chỉ cần chúng ta có thể sống sót mà thoát ra, thì chẳng phải cũng tương đương với việc đã giải quyết xong nhiệm vụ lần này rồi sao? Cho nên, các hộ sống hay chết là việc sống chết của chúng ta, cũng không can hệ gì với nhau. Giờ tôi đặt giả thuyết là thực sự quỷ vật rất là mạnh nếu như chúng ta không tập trung các hộ lại với nhau. Mỗi hộ sẽ đợi trong nhà và đều có khả năng bị quỷ vật tìm tới, nhưng cũng giảm đi xác suất quỷ vật tìm thẳng tới chúng ta. Đồng thời quỷ vật muốn giết người cũng cần có thời gian nhất định. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng khoảng thời gian này thử tìm cách để giải quyết nhiệm vụ này. Nhưng nếu như tập trung các hộ lại thì quỷ vật sẽ có thể tìm tới chúng ta rồi một hơi giết sạch hết mọi người. Ngược lại, nếu thực lực của quỷ vật không mạnh, như vậy hệ số nguy hiểm của chúng ta sẽ giảm. Muốn tìm được biện pháp giải quyết nhiệm vụ sẽ càng dễ dàng hơn. Cho nên bất kể là như thế nào, để ý tới những hộ gia đình kia, đảm bảo so với việc nói ra chân tướng sự việc và tập trung bọn họ để bảo vệ tốt hơn nhiều. Nói đến đây, Vương Tăng Du nhìn thoáng qua Hà Vũ Ảnh rồi nhìn về phía Hạ Tiên Kỳ nói. Tôi nói xong rồi, đó chính là suy nghĩ của tôi. Hạ Tiên Kỳ nghe xong lại liếc mắt nhìn về ba người, Hà Vũ Ảnh hỏi. Mọi người còn có ý kiến gì nữa không? Ba người cùng nhau lắc đầu. Vậy thì tốt, tới tôi nói ra suy nghĩ của mình. Hạ Thiên Kỳ nói là một chút suy nghĩ của mình, nhưng trên thực tế là hắn đang tỏ thái độ, đề nghị bọn người nhiếp phòng đề ra một phương án để thực hiện. Bởi vì nhiệm vụ này có thời hạn, nghĩ tới những gì mà bọn người Vương Tăng Du nói, nên hắn mới tỏ thái độ nói. Tuy không đành lòng để cho những hộ kỳ bị giết chết, nhưng hiện tại ngay cả chúng ta đều khó mà đảm bảo cho mạng sống của mình, nên không thể để ý tới bọn họ được. Trước mắt chúng ta vẫn chưa biết thực lực của quỷ vật, nên cũng chỉ có thể ôm dự tính xấu nhất, xem nó ngang bằng với lệ quỷ mà chúng ta không có cách nào đối kháng lại. Dù sao trải qua các lần nhiệm vụ, cũng chỉ có một lần là giải quyết tốt đẹp, những lần khác tối đa cũng chỉ là lấy được điểm ưu tú. Cả tòa nhà đều đã bị phong tỏa, có lẽ là mị quỷ tạo ra ảnh ảo cảnh, nhưng cũng không thể loại trừ đây là năng lực của lệ quỷ cực mạnh. Không cần tôi nói thì mọi người cũng đều biết, làm việc gì cũng phải dự đến trường hợp xấu nhất, chứ không phải chỉ coi kết quả tốt là duy nhất, trông cậy và vận may sẽ trợ giúp cho mình. Cho nên, chúng ta tạm thời đừng nói ra chân tướng sự việc cho các chủ hộ biết. Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Trước mắt phải xác định có chủ hộ nào chết hay không, phân tích phương thức giết người của quỷ, rồi tìm thử cách giải quyết nhiệm vụ lần này. Không nghi ngờ gì nữa, Hạ Thiên Kỳ đã lựa chọn đề nghị của nhiếp phòng. Về những gì Vương Tăng Du đã nói chỉ là đang nhắc nhở bọn họ cần nhắc đến kết quả sâu nhất, tuyệt đối không thể tập trung các hộ lại với nhau. Hà Vũ Ảnh nghe xong cũng không có ý kiến gì. Dù sao ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng nói như vậy, vậy thì cái mà Nhiếp Phong và Vương Tăng Du nói chắc là đúng rồi. Thấy ba người bọn họ không có ý kiến gì, Hạ Thiên Kỳ thời dịp vẫn còn sớm, làm cho nhanh kẻo muộn, xác nhận rốt cuộc là có bao nhiêu hộ gia đình bị giết và bọn họ chết như thế nào. Trước hết, lấy tầng 1 này làm điểm xuất phát, rồi gõ cửa từng nhà mà xem xét, rồi tuần tự lên các tầng ở trên. Còn Ngô Đại Cương thì phải làm sao đây? Hà Vũ Ảnh chỉ vào Ngô Đại Cương vẫn đang bất tỉnh ở cửa thang máy. Tạm thời đưa hắn lên đến tầng 10 đi. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút rồi nói. Sau đó bọn người của nhiếp phòng đưa Ngô Đại Cương vào thang máy, rồi bỏ hắn ở trước cửa thang máy của tầng 10. Đợi ba người trở về thì Hạ Thiên Kỳ bắt đầu phân nhiệm vụ, đi gõ cửa từng nhà ở tầng 1. Cùng lúc đó trong căn hộ có một hộ gia đình. Một đôi vợ chồng ngồi mỗi người một đầu ghế salon xem tiết mục văn nghệ trên TV một cách nhàm chán. Chồng à, em đói. Cô gái ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ quả quýt treo trên đầu tivi, có chút hờn dỗi kêu lên. Tuy nhiên, người đàn ông kia làm như là không nghe thấy, không hề chớp mắt mà vẫn nhìn chằm chằm vào tivi. Chồng à, em đói. Thấy chồng của mình không để ý tới mình, cô gái đi thẳng qua chỗ của hắn, níu tay hắn rồi hét lớn vào tai hắn. Hắn bị chấn động đến mức bất mãn trả lời. Ai? Anh cũng muốn làm cho em ăn lắm, nhưng giờ không thể ra ngoài được. Chắc chắn là không có cách nào mua thức ăn rồi. Trong nhà có cái gì thì anh cứ làm cái đó là được rồi. Không cần anh phải đi mua thức ăn làm gì. Em thấy từ sau khi kết hôn xong, anh càng ngày càng lười rồi đấy. Bộ em không lười sao? Còn không biết xấu hổ mà nói anh. Ngay cả gói mì ăn liền cũng không nấu được. Ngày nào cũng kêu anh làm. Hắn phàn nàn. Triệu Ba, anh có còn là đàn ông hay không? Để anh nấu cơm thì anh lại không ngừng phàn nàn. Lúc em mới quen anh, sao không chê em là ngay cả mì gói ăn liền cũng không biết nấu đi. Thấy vợ mình bắt đầu cáu giận, hắn cũng không dám mở miệng nói gì, đành đứng lên khỏi ghế salon, đi thẳng xuống bếp. Muốn ăn gì đây? Đừng có để đến lúc anh làm xong thì lại chọn cái này cái kia. Cái này không ăn, cái kia không ăn. Anh có thể đừng có cằn nhằn được nữa hay không? Mau chóng làm đi, ngày ngày đều lười nhác đến chết đi được. Cô không vui trừng mắt liếc hắn, rồi quay lại chỗ khác, cầm điều khiển đổi đài. Ngay lúc cô đổi đài thì trong bếp đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết của chồng cô, khiến cô bị dọa đến run rẩy, từ từ quay đầu lại nhìn trong bếp. Sao vậy? Có phải là cắt trúng tay rồi hay không? Chồng à! Cô liên tục gọi, nhưng chồng cô lại giống như là không có trong bếp, cũng không có bất kỳ hồi âm nào. Giả thần giả quỷ! Em không qua đó đâu, anh tự diễn trò đi. Cô cảm thấy đây nhất định là chồng mình đang cố ý lừa mình. Chờ cho cô lo lắng đi đến xem thì đảm bảo sẽ lại bị hù cho kinh sợ. Cô đã trải qua mấy lần rồi. Cô không để ý đến phòng bếp kia nữa mà tiếp tục dùng điều khiển đổi đài. Nhưng ngay sau đó trong bếp lại vọng ra tiếng cắn xé, nhai nuốt. Âm thanh kia khiến cho cô không khỏi tê cả da đầu. Anh làm gì vậy? Ăn vụng đúng hay không? Tiếng nhai nuốt vẫn không ngừng vọng từ trong bếp ra. Còn có tiếng nhai nát xương cốt chói tai nữa. Anh ăn cái gì mà như hổ đói vậy? Mau trả lời đi. Cô càng nghe, càng cảm thấy rùng mình. Buông điều khiển xuống rồi đứng dậy đi về phía bếp. Trong lòng rất là khó chịu nói. Em ghét anh nhất là điểm này. Động một chút là cứ như là người chết. Một tiếng cũng không trả lời. À! Khi cô nhìn thấy những chuyện gì đang xảy ra ở trong bếp, tiếng hét sợ hãi trong nháy mắt đã phá vỡ sự im lặng vốn có của căn nhà. Tầng 9, ở trước cửa của một căn hộ nào đó. Điện thoại không gọi được sao? Hạ Thiên Kỳ và bọn người của Nhiếp Phong giả bộ như là đang sốt ruột, muốn rời đi mà hỏi gia đình này. Đã thử nhiều lần rồi, nhưng vẫn là không có gọi được. Hộ gia đình lắc đầu bất đắc dĩ. Vậy được rồi, điện thoại gọi không được, thang máy lại hỏng, đành phải chờ thôi. Tôi còn định cùng với mấy người mua một căn hộ ở đây để ở, nhưng với tình trạng này thì thôi, bỏ đi. Tuyệt đối là đừng có mua. Cái tòa nhà này là đang làm cái hố cho người ta đâm vào. Trước đó họ trưng bày ngụy trang nên chúng tôi mới bị lừa. Không có cầu thang thì thôi, về sau còn phát hiện ra lối đi thoát hiểm cũng bị đổi thành thang máy. Việc này đến giờ vẫn chưa có chuẩn bị cho tốt. Nếu phát sinh hỏa hoạn thì người bên trong muốn chạy trốn đều không có cách nào. Mua nhà thì đừng nên ham cái tiện nghi không có đáng. Hộ gia đình này không biết là có lòng nhiệt tình hay chỉ vì việc chung cư thanh niên này xảy ra hỏa hoạn mà không thể ra ngoài, nên không tiếc lời chê bai nó. Hạ Thiên Kỳ không nhiều lời làm gì, thấy chủ hộ còn muốn nói tiếp, nên hắn tranh thủ thời cơ viện cớ rời đi. Bọn họ lại quay về cửa thang máy tầng 9, xem ra tạm thời tầng này không có hộ nào xảy ra chuyện. Tiếp đó bọn họ sẽ lên tầng 10. Chúng ta chỉ có thể ngừng lại tại đây, thêm một tầng nữa là không có thang máy để mà lên. Hóa ra thang máy không thông được lên tầng trên. Lầu này xây cũng thật là kỳ lạ mà. Những tòa nhà kỳ lạ có rất là nhiều. Những tòa nhà cũ nát như thế này cũng vậy, đập chỗ nọ xây chỗ kia, cuối cùng khiến cho chất lượng rất là kém. Nghe Hà Vũ Ảnh và Nhiếp Phong đối thoại, Hạ Thiên Kỳ nhìn không được mà ngắt lời. Chuyện mua nhà để ra khỏi đây rồi hẳn nghiên cứu, chúng ta bây giờ lên lầu thôi. Sau khi đi lên tầng 10 thì bọn họ thấy Ngô Đại Cương đang nằm ngay ở cửa. Sau khi đi ra, Hạ Thiên Kỳ ngồi xổm xuống sờ thử xem Ngô Đại Cương còn thở hay không. Còn hơi thở, vậy là còn sống. Thì ra lúc Hạ Thiên Kỳ giáo huấn Ngô Đại Cương đã nương tay. Hắn mà dùng hết lực lượng thì chỉ cần một quyền là đủ cho Ngô Đại Cương mất mạng như chơi. Đưa hắn ta lên tầng 11 đi. Hạ Thiên Kỳ để bọn họ đưa Ngô Đại Cương đặt ngay cửa thang máy vào tầng 11. Mục đích hắn làm như vậy là muốn lấy mạng sống của Ngô Đại Cương để phán đoán vị trí của quỷ vật. Tuy có chút tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không phải là loại người nhân từ mà nương tay. Huống chi nếu để bọn họ đi theo Ngô Đại Cương, với tính cách cứng đầu cứng cổ của hắn, công chừng sẽ khiến cho bọn họ đi lạc hướng. Hạ Thiên Kỳ không biết bắt đầu từ lúc nào mà mình càng ngày càng trở nên vô cảm với sinh mạng của người khác. Tuy nhiên, đây cũng là do hoàn cảnh tàn khốc trước mắt nên không thể tránh khỏi việc này. Nếu như ngay từ đầu Ngô Đại Cương có thể thành thật giống như là những người khác, thì hắn cũng sẽ không mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Nhưng bây giờ thì hắn hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của hắn ta nữa. Giờ thì hắn có thể lý giải tại sao Từ Thiên Hoa lại mặc sống chết của người khác, trở nên ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình. Cũng là do hắn đã trải qua nhiều nhiệm vụ hơn mình. Tuy nhiên trong lòng hắn lại rất rõ, mình tuyệt đối sẽ không giống như là Từ Thiên Hoa. Hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không. Nhất là bạn bè và người nhà của hắn, hắn cho rằng bọn họ đáng để bảo vệ. Hạ Thiên Kỳ lợi dụng Ngô Đại Cương để tìm hiểu trước khi hành động. Ba người Hà Vũ Ảnh biết rõ thế, nhưng bọn họ đều mừng rỡ. Đặc biệt là Nhiếp Phong, người trước đó đi cùng với Ngô Đại Cương. Hắn thừa biết Ngô Đại Cương chỉ là dạng côn đồ càng quấy. Lần trước, trong lúc bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, bởi vì sự ngu xuẩn của Ngô Đại Cương mà gián tiếp hại chết hai người. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, chỉ vì vài câu của hắn mà hại chết thêm một người nữa. Kết quả sau nhiệm vụ kia, chỉ có hắn và Ngô Đại Cương là sống sót. Cho nên, hắn đã sớm thấy khó chịu với Ngô Đại Cương, bởi vì không có cách nào làm gì. Nên mới chịu đựng, nhưng trong lòng vẫn mong rằng mình có thể giết chết hắn. Về phần Hà Vũ Ảnh và Vương Tăng Du cũng giống như thế. Dù sao không ai muốn cùng cái tên não tàn không có chút bản lãnh gì là đồng đội cả. Ngay lúc bọn người Hạ Thiên Kỳ thăm dò tầng 10 thì tấm rèm có sự chết chóc cũng đã bị kéo ra một khúc. Trong một hộ gia đình nào đó. Sao vẫn không có tín hiệu vậy? Còn có thể ra ngoài hay không? Thật là đáng ghét mà. Cô gái trẻ tuổi vứt điện thoại di động sang một bên, lòng cảm thấy bất an. Đứng lên đi tới trước cửa sổ phòng. Bóng tối cũng đã bắt đầu tràn ngập, dưới ánh đèn ngoài cửa lộ ra được một tòa nhà phồn hoa và hỗn loạn. Hôm nay sợ là không ra được rồi. Sớm biết như vậy thì đã không trang điểm làm gì. Tối nay cô có một cuộc hẹn hò rất là quan trọng, nhưng nhìn tình hình thì cô không có cách nào đi ra ngoài rồi. Trở lại bàn, cô mở laptop định xem lại từ từ hai tập phim mà cô đã diễn tốt trước đó để cho vừa đi khoảng thời gian nhàm chán này. Tuy nhiên, ngay lúc cô vừa ngồi xuống thì trong phòng vệ sinh lại đột nhiên vang lên một tiếng động rất là lớn. Tiếng động kia giống như là có vật gì đó đột ngột rớt từ trên cao xuống, nghe rất là khó chịu. Cô gái trẻ do dự một lúc, đứng dậy từ trước bàn vi tính, bước nhanh tới phòng vệ sinh bên cạnh. Cô đứng cạnh cửa, hoài nghi nhìn thoáng qua bên trong, nhưng lại không có thấy gì khác thường, cũng không có thấy vật gì rơi xuống. Chẳng lẽ là tiếng động từ bên ngoài? Nghĩ đến việc vừa rồi tiếng động kia phát ra từ bên ngoài, cô gái trẻ định xoay người lại. Nhưng ngay lúc này, từ sau cửa đột ngột vươn ra một móng vuốt trắng toát, bắt lấy cổ của cô kéo vào bên trong. Cùng lúc đó, nhóm người Hạ Tiên Kỳ đã hỏi thăm tầng 10 một lần. Các gia đình sống ở tầng 10 cũng không xuất hiện thương vong gì. Có thể thấy con quỷ không có ở đây. Sau khi tìm kiếm xong hai tầng 9 và 10, đám người bọn họ lại tụ tập trước cửa thang máy. Hạ Thiên Kỳ không để họ vì sốt ruột mà lên ngay, dặn dò nói. Cho dù bây giờ vẫn chưa thấy tung tích con quỷ tại hai tầng này, nhưng chúng ta cũng không được lơ là. Tuyệt đối không thể để cho con quỷ nhốt chúng ta bên trong. Nếu không chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Bây giờ mọi người đang lên tầng 11. Nếu như lầu 11 này vẫn chưa có người nào xảy ra chuyện gì, có thể xác định trình tự giết người của con quỷ kỳ là từ cao đến thấp hay là từ dưới lên trên. Tất nhiên cũng không ngoại trừ khả năng con quỷ không hề quay lại. Tóm lại là vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cho dù không cần Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, ba người Nhiếp Phong cũng biết an toàn là trên hết. Chỉ cần mất tập trung một lúc thôi, nói không chừng bọn họ sẽ mất mạng. Rất nhanh, bốn người đã vào bên trong thang máy lên tầng 11. Hạ Thiên Kỳ là người đầu tiên bước ra từ trong thang máy. Tiếp theo là Ngô Đại Cường, vẫn còn hơi mê man. Sức khỏe Ngô Đại Cường vẫn rất tốt. Thật ra cho dù bọn họ không hỏi thăm từng nhà, thì vẫn có thể đoán được con quỷ không có ở tầng này. Nhưng vì lý do an toàn, bọn họ chỉ có thể thử hỏi thăm một lượt. So với phiền phức, sự an toàn mới là quan trọng nhất. Mấy lần trước cũng như vậy, thậm chí không cần Hạ Thiên Kỳ phân phó, Ngô Đại Cường đã bị mấy người nhiếp phong kéo lên tầng 12. Hạ Thiên Kỳ không quản, lần lượt gõ cửa tầng nhà. Mà ngay phía trên đầu của bọn họ, bên trong tầng lầu cao nhất, sự giết chóc vẫn đang được tiếp tục. Trong một căn hộ nọ, một đôi nam nữ khoảng 20-21 tuổi dựa vào đầu giường, trên tay cầm máy vi tính bảng, vui vẻ nằm xem phim. Hai người xem một hồi, cô gái có vẻ như là đã xem xong phim, tháo tai nghe đứng trên giường. Chàng trai nhìn bạn gái của mình, thấy cô tự nhiên nhìn qua ngoài cửa sổ, cũng tháo tai nghe ra tò mò hỏi. Nhìn gì đấy, tập trung đi. Không có gì, em chỉ là đang nghĩ đến rốt cuộc phải làm sao mới có sống. Sống mà không có mạng, mẻo gì, chán chết đi được. Cô quay đầu ủy khuất nhìn bạn trai của mình, chốc lát lại nằm xuống, vùi đầu vào ngực của bạn trai. Chưa có sống sao? Chàng trai một tay ôm bạn gái, tay kia cầm điện thoại đặt ở bên gối lên nhìn. Nhìn xem thì vẫn chẳng thấy chút sống nào. Mẹ nói chứ, đây là tận thế sao? Sao lâu vậy rồi mà còn không có sống? Ai mà biết, đúng là cũng chẳng khác gì là tận thế mà. Nhiệm vụ hàng ngày trong trò chơi em còn chưa có làm xong. Hôm trước Hiểu Lan ở tầng trên hẹn em tập yoga, em lỡ đồng ý rồi. Nghe được lời của bạn gái, bạn trai không khỏi biểu môi nói. Em cho rằng chỉ có một mình em là có hẹn sao? Anh đây còn hẹn chơi mặt trượt với người ta này. Sao lúc trước anh không nói? Không ra được cũng tốt, một khi anh đã đi chơi là cả đêm không về. Cô gái nhìn bạn trai có ý cười trên nỗi đau của người khác. Em còn không biết xấu hổ mà nói anh à, là ai chơi game chơi cả ngày lẫn đêm chứ? Được, bây giờ đừng ai nói gì cả. Nếu hôm nay thằng máy còn chưa sửa xong, anh với em đợi ở nhà. Ở nhà chán lắm, còn không lên mạng được. Thế bây giờ em muốn làm cái gì? Không ra được thì nhảy lầu. Em mà nhảy thì cũng phải kéo anh nhảy cùng. Anh cảm thấy ngược lại chúng ta có thể làm rất là nhiều chuyện đó. Chẳng hạn như... Nói tới đây, chàng trai một tay kéo bạn gái, tay khác sững tới. Đừng vội, anh ra trước xem thử thang máy đã sửa xong chưa, quay lại rồi tính sau. Cô gái đẩy bạn trai ra, để hắn ra ngoài nhìn xem. Bọn họ dù gì cũng đang đợi ở trong phòng không có ra, lỡ như thang máy sửa xong rồi cũng không biết. Nhìn cái gì, hay là muốn ra ngoài? Chàng trai thấy bạn gái không chịu phối hợp, mất hứng dịch người, cầm thuốc lá trên đầu giường, rút một điếu lên trên miệng. Thôi mà, anh đi xem một chút đi, ông xã, ngoan nhé. Không, em muốn ra thì tự mình đi. Anh đây có ra hay không thì cũng chẳng sao. Trong nhà thứ gì cũng có, thằng máy muốn sửa lúc nào cũng được. Anh không thèm quan tâm. Chàng trai không có ý muốn đi ra ngoài, lúc này đang dùng bật lửa, đốt thuốc lá, buồn bực hút. Kêu làm mà không thèm làm, mà còn muốn người khác để ý tới mình sao? Thấy bạn trai bày sắc mặt cho mình nhìn, cô gái trẻ lập tức không vui, bước xuống giường tìm một cái áo ngủ dày khoác lên. Coi bộ dạng đức hạnh của em kìa. Trước khi đi, cô gái trẻ trợn mắt nhìn bạn trai của mình. Suốt ngày chỉ biết chơi bời phá của. Chàng trai nhìn bạn gái đi ra ngoài, khó chịu mắng một câu. Hắn vừa mắng xong thì nghe được tiếng cửa phòng đang mở đột ngột, cạch một tiếng đóng lại. Chàng trai lập tức giật nảy cả mình, còn tưởng là bạn gái hắn nghe được lời của mình mắng mà tức giận quay trở về. Hắn mơ hồ hô to một tiếng. Bà xã, thằng máy sửa xong rồi sao? Sau cánh cửa lặng ngắt như tờ, không ai đáp lại hắn. Cẩn thận nghe ngóng một chút, thấy cạnh cửa không có âm thanh gì. Lúc này hắn mới yên tâm thở vào nhẹ nhõm, nghĩ chắc cửa phòng của mình đã bị đóng lại rồi. Nhớ đến việc bạn gái hắn chỉ là mặc đồ ngủ đi ra ngoài, trên người cũng không mang chìa khóa, hắn bèn dụi tàn thuốc vào trong gạt tàn, bước xuống giường đi ra cửa. Còn chưa đi xa được mấy bước thì thấy cạnh cửa mơ hồ xuất hiện một bóng người. Thấy trong nhà mình tự nhiên xuất hiện người lạ, hắn sững sờ, sau đó là tức giận hô. Còn mẹ nó, mày là ai? Ai cho mày vào nhà tao? Có lẽ là nghe được giọng của hắn, bóng người đứng cạnh cửa lúc này chậm chậm quay mặt ra. Khi nhìn thấy mặt của người kia, hắn sợ đến hai mắt trợn trần. Hết tập 43. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.